Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1155 kết một phần thiện duyên. Quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã hai chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu hiện đại bóng đá Kim Nguyên bóng đá Thủy Tổ. Tại Premiership năm đó cướp đoạt Premiership quán quân Blackburn xem như một cái. Bất quá tại ngay lúc đó Kim Nguyên bóng đá cũng bất quá là người anh mình tự ngu tự nhạc. Tại đoạt lấy Premiership quán quân về sau. Blackburn lão bản nói ra một câu danh ngôn. Cái này quán quân khiến mọi người tại trên địa đồ biết Blackburn. Blackburn thành công chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Kim Nguyên bóng đá phía sau là đôi bóng đá yêu quý cùng tình hoài. Mà chỉ cần đến Abu nhập chủ Chelsea lúc. Kim Nguyên bóng đá đối toàn bộ châu Âu giới bóng đá xung kích mới thôi động bánh xe lịch sử vận. Chuyển. Mặc kệ Abu năm đó phải chăng ra ngoài rời đi Nga chính đàn trốn xa Anh quốc cầu được một chương hộ thân phù, hoặc là hắn xác thực đôi bóng đá tràn đầy yêu quý cùng cực hạn ma huyễn mộng tưởng. Hắn đều là thành công. Năm đó khinh thường tại Abu rút người sẽ nói tiền tài không cách nào làm cho bóng đá thu hoạch được. Thành công, hiện tại mọi người thì đổi giọng. Bóng đá không có kim tiền là không thể nào thành công. Về sau Abu Dhabi tập đoàn nhập chủ Manchester City, PSG quật khởi. Còn có Monaco, An chất chờ đội bóng đều tràn ngập Kim Nguyên bóng đá thân ảnh. Quá khứ đầu tư bóng đá nhiều người nửa ra ngoài đơn thuần yêu quý. Hiện tại thì phức tạp rất nhiều. Có người kỳ vọng thông qua châu Âu bóng đá thu hoạch được một chương thông hướng thượng lưu xã hội. Vé vào cửa, có người kỳ vọng thông qua bóng đá thu hoạch được nổi tiếng. Có người chỉ là đơn thuần muốn từ bóng đá trong chợ đại phát hoành tài. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, cho dù thế giới hiện thực kinh lịch nhiều lần to lớn khủng hoảng tài chính. Nhưng bóng đá thị trường lại sừng sững không ngã. Đồng thời từ đầu đến cuối phồn vinh cũng phi tốc phát triển. Giá trên trời tiếp sóng phí, giá trên trời chuyển nhượng phí, giá trên trời đích lương hàng năm, giá trên trời tiền thuê. Đương đại chỉ cần theo chân cầu dính dáng đồ vật, không có đồng dạng sẽ là tiện nghi. Saudi tù trưởng Salman vì Tư Đồ Vân Binh chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Cùng Tư Đồ Vân Binh tại bên cửa sổ ngồi đối diện nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể quan sát đến Riyadh mỹ lệ thậm chí có chút mộng ảo mê người cảnh đêm. Thế giới của người có tiền, luôn luôn có thể chế tạo ra rất nhiều cảnh đẹp ý vui đồ vật. Dubai chính là ví dụ tốt nhất. Salman cũng không có giọng lỗ mãng đối Tư Đồ Vân Binh đưa ra bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Hắn lấy một loại lễ phép phương thức cùng Tư Đồ Vân Binh một bên cùng đi ăn tối một bên nghiên cứu. Thảo luận lấy châu Âu giới bóng đá hiện trạng, cùng miêu tả hắn đối bóng đá hứng thú. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn nhiệt tình giữ lại cái nhìn. Mặc dù hắn là một cái ngoại trừ bóng đá cùng gia đình bên ngoài còn lại trên cơ bản không thế nào. Quan tâm người. Nhưng là hắn cũng biết một chút liên quan tới Saudi bản thân tình huống. Saudi người giàu có là bởi vì dầu hỏa tài nguyên, nhưng là dầu hỏa cũng không phải là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, Saudi những năm này đã bắt đầu tiến hành toàn cầu phạm vi bên trong đầu tư. Chính là vì cam đoan bọn hắn tại khả năng cũng không tính tương lai xa xôi thoát khỏi đối dầu hỏa. Kinh tế ỷ lại. So với vạn ước Mỹ kim đầu tư, bóng đá khả năng tại bọn hắn toàn cục chiến lược trong bố cục chiếm so cực kỳ bé nhỏ. Nhưng sự tình cũng nên từng bước một tới làm, đương tài phú tích lũy đến trình độ nhất định về sau. Muốn đầu tư cũng không phải là đơn giản lớn giọng hô to lấy ta muốn mua cái gì đơn giản như vậy. Tỷ như Saudi có thể mua một nhà thị giá trị 500 ức Mỹ kim công ty. Trong con mắt của mọi người, cái này 500 ức Mỹ kim công ty là hàng thật giá thật. Giá sau cùng rất bình thường hợp lý, nhưng là bọn hắn có hay không đủ nhiều chuyên nghiệp nhân tài tới quản lý cùng phát triển cái công ty này đâu? Nếu như 10 năm sau này nhà công ty vẫn là 500 ức Mỹ kim thị giá trị, cái này 10 niên tương đương với hao tổn nhiều ít đâu. Cộng thêm mỗi cái ngành nghề cùng lĩnh vực đều có quy tắc cùng cách chơi. Người ngoài nghề muốn đi vào cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng. Đã từng Liên Xô liền bị mấy cái chế định xí nghiệp nhà nước tư hữu hóa chuyên gia cho chơi giải thể. Quá nhiều vết xe đổ khiến càng người có tiền tại đầu tư lúc càng phát ra thận trọng. Saudi không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Toàn cầu chiến lược, thể dục ngành nghề bên trong cũng khẳng định không chỉ là đọc lướt qua đến bóng đá lĩnh vực. San Man đối tư đồ Vân Binh đòi hỏi cơ hồ có thể nói là không có. Ở trong mắt người ngoài, hắn hôm nay chiến trận đã là xe sang trọng đội xe lại là xa hoa khách sạn tiếp đãi tư đồ Vân Binh. Đối San Man tới nói, khả năng này ngay cả chín châu mất sợi lông đều không được xưng. Tư đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá giao thiệp không tính thần thông quảng đại, nhưng cũng có bản thân việc xã giao, tỉ như mấy cái tai to mặt lớn người đại diện, mấy nhà câu lạc bộ lão bản, một chút liên đoàn bóng đá quan viên, mà bản thân hắn thì cũng có được to lớn uy vọng. Rất nhiều chuyện hắn không có đi làm, nhưng nếu như đi làm, không dám nói nhất hô bách ứng, tối thiểu nhất lực hiệu triệu cũng tuyệt đối kinh người. San Man biểu đạt hắn muốn đầu tư bóng đá ý nghĩ, đồng thời cũng thăm dò tính chất hỏi thăm tư đồ Vân Binh tại kết thúc chấp giáo Trung Quốc đội về sau có hay không quay về châu Âu rời bóng đá ý nguyện. Lời ngầm đương nhiên chính là nếu như tư đồ Vân Binh nguyện ý quay về châu Âu rời bóng đá, như vậy San Man nguyện ý cùng tư đồ Vân Binh hợp tác. Cái trước có tiền, từ phía sau có năng lực, tin tưởng này lại là một bút kiếm bộn không lỗ mua bán. Đường bóng đá huấn luyện viên đơn giản cũng là ra bán tay nghề. Quyền quý để ý nguyện ý ở trên thân thể ngươi đặt cược, tuyệt không phải một kiện mất mặt sự tình. Dù sao bản thân cái này cũng là rất có tính khiêu chiến cùng tiếp nhận áp lực thật lớn công việc. Tư đồ Vân Binh rất rõ ràng đối San Man biểu đạt mình cho dù kết thúc chấp giáo đội tuyển quốc gia công việc, hắn cũng sẽ không lập tức quay về châu Âu rời bóng đá. Hắn cần cho gia đình càng nhiều thời gian. Mặc kệ hắn lần này chấp giáo Trung Quốc đội kết quả cuối cùng thành bại như thế nào, như thành, hắn muốn đền bù những này rời đi cuộc sống của các nàng. Như bại, hắn còn thừa thời gian cũng sẽ không làm hắn lại có đấu trí đi chấp giáo đội bóng. Hắn sẽ trân quý thời gian còn lại đến bồi bạn người nhà. San Man cũng không thất vọng, dù sao hắn đầu tư bóng đá kế hoạch khả năng trong tương lai trong vòng 2 năm liền sẽ áp dụng. Mà tư đồ Vân Binh khẳng định không có khả năng vào lúc đó từ nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái chức. Nhưng cùng tư đồ Vân Binh trở thành bằng hữu, tại trong rất nhiều chuyện có thể coi tư đồ Vân Binh là làm một cái cố vấn. Kết xuống một phần thiện duyên, không cần xoắn suýt lập tức lợi ích được mất. Huống hồ đây đối với San Man mà nói căn bản chính là mua bán không vốn. Hai người cái này bỗng nhiên bữa tối ăn đến là tương đối vui sướng. Tư đồ Vân Binh chỉ là tiếc nuối nếu là có thể mỹ lệ cảnh đêm phía dưới. Đáng tiếc người đối diện không phải Sigrid cùng con của hắn. Tương lai nhân sinh nhưng dài chừng ngắn. Vì tương lai còn có thêm cơ hội nữa cùng thời gian đến cùng mọi người trong nhà vượt qua dạng này thư thái thời gian, hắn vẫn là không thể có chút lười biếng. San Man không tiếp tục quấy rầy tư đồ Vân Binh, như là đã trở thành bằng hữu, liền bảo trì tốt khoảng cách. Trung Quốc đội bắt đầu tại Saudi chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn chỉ có một ngày thời gian đến chuẩn bị chiến đấu. Đám cầu thủ cho thấy cực lớn không thích ứng, có lẽ là đường đi bôn ba ảnh hưởng, có lẽ là nóng bức thời tiết ảnh hưởng. Dù sao Trung Quốc đội tại chuẩn bị chiến đấu tình huống cũng không tốt. Điểm này Tư Đồ Vân Binh sớm có đoán được. Kỳ thật ngay cả đám huấn luyện viên đều sẽ bởi vì nóng bức thời tiết mà cảm thấy không thích ứng. Huống chi là đám cầu thủ đâu. Đương lúc trước buổi họp báo đến lúc, Tư Đồ Vân Binh bị phóng viên hỏi thăm đến hắn cùng San Man bữa tối. Đó cũng không phải bí mật gì, nhưng ngoại giới sẽ rất hiếu kỳ hắn cùng San Man đàm luận cái gì. Có lẽ là tại mưu đồ bí mật, cái gì đại sự kinh thiên động địa tình. Tư Đồ Vân Binh cười nói ra, ta cùng San Man tù trưởng chỉ là tham khảo liên quan tới đầu tư châu Âu bóng đá sự tình. Hắn đối với bóng đá hứng thú cùng yêu thích mọi người đều biết. Nhưng là châu Âu bóng đá có nhiều như vậy thi đấu vòng tròn. Mỗi cái thi đấu vòng tròn lại có nhiều như vậy câu lạc bộ. Hắn đang chọn tuyển câu lạc bộ phương diện gặp bối rối. Ta cho một chút đề nghị cho hắn, nhưng cũng không có thảo luận ra cái gì kết quả. Hắn sẽ có phán đoán của mình cùng quyết định. Đây không phải ta sẽ đi can thiệp. Tư Đồ Vân Binh rất bình thường thản nhiên, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Càng là che giấu, ngược lại càng dễ dàng gây nên ngoại giới miên man bất định. Đang nói tới trời tối ngày mai tranh tài lúc, Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng nói ra, ta cho rằng ngày mai chúng ta sẽ ở FHD Quốc Vương sân thể dục tao ngộ một trận vô cùng chật vật. Tranh tài, rất nhiều người đều nói chúng ta tại sân khách đánh bại Australia, đánh bại Nhật Bản, không có bại bởi Hàn Quốc. Chúng ta tại sân khách đánh Saudi Arabia khẳng định biết bơi lưỡi dao có thừa. Ta cho rằng đây là một quan điểm cực kỳ sai lầm. Đối với ngoại giới sẽ đã lãng quên rơi mất một tháng trước hai trận khởi động Trung Quốc đội. Cụ thể biểu hiện, đối thủ cụ thể biểu hiện, bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ điểm số. Thông qua điểm số kết quả đi não bổ tưởng tượng tranh tài quá trình. Nhưng trên thực tế Trung Quốc đội thực lực còn lâu mới có được chiến tích nhìn mạnh như vậy. Mà lại tại Riyadh cái này sân khách sẽ càng thêm khó đánh. Này lại là ta chấp giáo đội tuyển quốc gia đến nay khó khăn nhất đánh một khách trận. Tư Đồ Vân Binh lời nói này có chút nặng, có chút truyền thông cho là hắn chỉ là nói chuyện giật gân. Dùng để cảnh cáo Trung Quốc đội, phòng ngừa Trung Quốc đội ở trên một trận tranh tài sau khi thắng lợi liền đắc ý quên hình. Saudi chủ soái PG tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc thì biểu thị Saudi cần trịnh trọng, nghiêm túc đối mặt trận này thi đấu hữu nghị. Mặc dù trên World Cup Saudi cùng Trung Quốc đội đồng dạng tiểu tổ thi đấu kết thúc liền dẹp đường hồi phủ, cuối cùng Saudi tổng hợp xếp hạng cao hơn tại Trung Quốc đội, bởi vì bọn hắn lấy được một trận thắng lợi, mà Trung Quốc đội lại chỉ cầm tới hai trận thế hòa. Nhưng là PG cho rằng Trung Quốc đội trên thực tế trên World Cup biểu hiện hết sức xuất sắc. Hai người bọn họ độ dẫn trước Tây Ban Nha đội, chỉ bại bởi Bồ Đào Nha đội một cầu biểu hiện làm cho người lau mắt mà nhìn. Nếu như có thể đánh bại Morocco, làm không tốt Trung Quốc đội sẽ bạo lệnh tấn cấp đến World Cup 16 cường. Khách quan mà nói, Saudi tại mở màn chiến bị Nga 5-0 huyết tẩy thì có chút khó coi. Lại thêm Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau đối Trung Quốc đội thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Saudi chủ soái PG đối Trung Quốc đội có chút kiêng kỵ cũng là nhân chi thường tình. Hắn chấp giáo Saudi, tại một đám cấp thế giới thổ hào trước mặt chịu đựng nhan mặt rất trọng yếu. Như thế nào đi nữa cũng không thể trước cửa nhà mất mặt xấu hổ. Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến Saudi thi đấu vẫn là hấp dẫn rất nhiều Saudi thổ hào đến quan chiến. Tại FHD Quốc Vương sân thể dục, Tư Đồ Vân Binh nhìn xem cái này thượng tọa suất đại khái chỉ có một nửa sân bóng cảm giác có chút là lạ, cái này cuối cùng chỉ là một trận thi đấu hữu nghị. Cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều, đứng tại sân bóng bên sân. Tư Đồ Vân Binh mặc Âu phục rất là khó chịu, bởi vì ban ngày đã đi ra một thân mồ hôi, tắm rửa, đổi thân y phục, kết quả đến mặt trời lặn trước đó, lại xảy ra chút mà mồ hôi. Hắn đã không có thời gian lại đi tắm rửa thay quần áo. Sau đi cái này trung tuần tháng 10 thời tiết đối với không thích ứng người mà nói. Ban ngày chính là một loại dày vò. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?